Ma thần thiên quân, chương 747, phản hồi hạo thiên thần địa, góc truyện audio.com, Vũ đơn thân rời đi, tiên ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, hắn ý định truyền tin cũng đã làm, việc tiếp theo nên làm là gì sẽ do đám liên minh cao tầng kia quyết định, hắn sẽ không để ý đến. Vực ngoại tu giả đại quân đúng là đang tập kết tại bên trong táng thiên chi địa, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không lập tức phát động tấn công, đám liên minh cao tầng kia nếu có biện pháp đối ứng kịp thời thì có thể tránh được một trận thảm chiến, bằng không thì kết quả là gì sẽ vô cùng khó nói. À hát, vẫn nên nhờ bọn hắn siêu cấp truyền tống trận đi đến hạo thiên thần địa đi. Thiên quân chợt nghĩ đến cái gì nói, tuy nói hắn thực lực hiện tại đã viễn siêu tầm thường hỗn độn cảnh, thậm chí là siêu cường hỗn độn cảnh, tại trước mặt hắn cũng chỉ là gà đất chó sành, cơ bản là không dậy nổi sóng. Bất quá đó là ở thực lực tổng thể, xét riêng về tốc độ thì hắn lại không sánh bằng cả siêu cường hỗn độn cảnh. Nếu là khoảng cách ngắn hắn có thể vận dụng công kích diệt sát siêu cường hỗn độn cảnh như cho thế, nhưng nếu là đường dài truy đuổi thì hắn sẽ không theo kịp siêu cường hỗn độn cảnh, mà một cái siêu cường hỗn độn cảnh muốn đi từ táng thiên chi địa này về hạo thiên thần địa cũng cần đến không dưới 20 ngày, có cái nào nhanh đến cực hạn, vận dụng lực lượng bạt mạng không giữ lại thì có thể rút ngắn được khoảng 5 ngày, như thiên quân nếu là trường kỳ chạy đi thì chỉ ít cũng cần 2 tháng, đây còn không bằng vận dụng siêu cấp truyền tống trận, đại khái là không đến 1 tháng sẽ có thể phản hồi hạo thiên thần địa. Hiện tại hắn đang có chút lo lắng chuyện của Lăng Càn Thiên, không thể chậm chút thời gian này được. Đã có ý định thì thiên quân cũng liền cất bước đi ra khỏi phạm vi đại chiến, nhìn một cái liền đã cảm nhận được vị trí của đám người cự kình, chân đạp hư không chậm rãi đi đến. Cự kình đám người nhìn thấy thiên quân đi đến thì trên mặt đều không giấu được vẻ khẩn trương, mặc cho bọn hắn đều là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, nhưng đối mặt với một cái thực lực hơn xa bọn hắn thì đều cảm giác được bất an, đây giống như khi bọn hắn còn nhược tiểu mới bắt đầu mà phải đối mặt với một cái hỗn độn cảnh siêu cấp đại năng, cơ bản là khó có thể bình tĩnh. Chuyện vực ngoại sinh linh đại quân hàng lâm ngao thần tinh không, các ngươi đã cho người điều tra qua. Thiên quân đi đến cũng không chút nào để ý bọn hắn biểu cảm, dĩ nhiên là không có bao nhiêu biểu cảm nói. Hiện tại hắn cũng vũ kịch chiến đã để lộ ra thực lực, đám người này đương nhiên đều sẽ sợ hãi hắn, có cái biểu hiện này cũng là bình thường. Một đám đều không nói cái gì, dĩ nhiên đều là như gà mổ thóc gật đầu liên tục, chính là luôn luôn nghiêm nghị cự kình thì trên trán cũng rịn ra một chút mồ hôi lạnh, biểu cảm không được tự nhiên. Thế nào, còn có nghi vấn? Thiên quân hơi chút nghiêng đầu cười cổ quái hỏi. Không dám, không dám, nhất thời lại để cho bọn hắn một đám rối rít lắc đầu, trong đó hơn nửa thậm chí còn đang lùi lại, đây dĩ nhiên đều là những kẻ lúc trước giống hình thiên vũ muốn ra tay giáo huấn thiên quân, hiện tại từng cái sợ hãi nơm nớp, không dám có một chút ngỗ ngược chi ý, trên mặt đều là một mảnh sợ hãi, có bao nhiêu cung kính liền muốn bấy nhiêu. Hừ, không dám liền tốt, bằng không ta không ngại cho các ngươi một lượt theo gót hình thiên vũ. Thiên quân cũng là hừ lạnh, gocchuyenaudio.com. Một cái nói, đây không ngờ liền để cho một đám hỗn độn cảnh kinh hãi, sau đó lại thở nhẹ một hơi, chỉ ít đó là thiên quân đã không tính toán với bọn hắn, cái mạng nhỏ trước mắt không lo. Vũ, đại nhân, vực ngoại sinh linh đại quân thực lực là như thế nào? Trong đám người này thì cự kình vẫn xem như là cái điềm tĩnh nhất, tuy rằng đáy lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn chắp tay nói, dĩ nhiên là đã hạ thấp tư thái cực kỳ, là cái co được duỗi được, đây không ngờ là đã được thiên quân đánh giá cao một chút. Thực lực của bọn hắn. Ha ha, so với lần đầu đến đây phải gấp mấy chục thậm chí là trăm lần. Thiên quân ánh mắt lóe lóe lên rồi khẽ cười nhạt nói. Cái loại gọi là siêu cường hỗn độn cảnh như người ta thấy không có 3 vạn thì cũng có 2 vạn năm, cường đại hơn nữa cũng có không ít. Hắn thông qua tuyển thanh thì cũng đã đại khái nắm được thực lực của tứ đại học viện học viên, trong bọn hắn chỉ e là có không dưới 20 vị hỗn độn cảnh tu luyện 4 loại lực lượng, thậm chí kẻ dẫn đầu còn là tu luyện 5 loại lực lượng cũng không biết chừng. Nếu không phải Lăng Càn Thiên nắm giữ thực lực siêu quần thì cơ bản rất khó đánh thẳng đến táng thiên chi địa bên trong khóa vực đại trận. Gấp trăm lần, hí, một đám hỗn độn cảnh nghe vậy thì đều kinh hãi không thôi, thân hình run rẩy kịch liệt, một đám tứ đại học viện học viên cùng đàn quái thú đã để cho ngao thần tinh không tu giả một phương tổn thất thảm trọng, lại gấp trăm lần lên thì ngao thần tinh không lấy cái gì ra để chống lại. Bất giác cả đám mắt sáng quắc nhìn về phía thiên quân. Cũng đừng nhìn đến ta làm gì, ta một cái tiểu bối thực lực có hạn, cơ bản là không giúp được cái gì, huống chi hạo thiên thần địa ta đã không thuộc liên minh của các ngươi sống chết ta không quan tâm, chỉ cần bọn kia đừng đụng đến hạo thiên thần địa ta là được rồi. Thiên quân khóe miệng khẽ nhếch lên lạnh nhạt nói, đám liên minh cao tầng này nhưng đã từng bỏ mặc hắn trong khóa vực đại trận, tuy rằng là bất đắc dĩ nhưng lại thêm nhiều hành động khác nữa thì thiên quân đã không có cảm tình gì với bọn hắn, những lời nói trên tất cả đều là sự thật mà hắn đang nghĩ. vực ngoại sinh linh xâm lấn Ngao thần tinh không như thế nào hắn cũng không muốn quản, chỉ cần đừng chạm đến lợi ích của Hạo Thiên thần địa là được, nếu không thì chỉ e có chuyện cần nói lại. Lạch cạch, đám hỗn độn cảnh nghe Thiên Quân một ngụm cự tuyệt như thế thì đều không nhịn được trong ngực khí huyết quay cuồng muốn phun ra một ngụm, từng cái tâm tình đều rơi xuống đáy cốc. Lại còn cái gì tiểu bối thực lực có hạn, đây cơ bản chính là cự tuyệt trực tiếp rồi. Với những hành động trước kia của bọn hắn thì Thiên Quân cùng Hạo Thiên thần địa có hôm nay thái độ cũng là chuyện bình thường, bất quá bọn hắn dĩ nhiên trong lòng đều có ý kiến không dám nói ra chỉ sợ Thiên Quân một tát chụp chết mấy cái thì đi đâu kêu oan. Một đám tâm tình xám xịt thì lại nghe Thiên Quân nói tiếp. Tuy nói là như thế nhưng các ngươi có thể yên tâm một điểm, ta không quản không có nghĩa sẽ không có ai quản, nếu vực ngoại tu giả thật sự có ý định xâm lấn Ngao thần tinh không thì sẽ có kẻ đứng ra chặn đánh bọn hắn, đến lúc đó các ngươi chỉ cần đi theo bám đùi là được rồi, hưu chết về tay ai còn khó nói. Thiên Quân cười nhạt ý vị thâm trường nói, còn mong Vũ đại nhân chỉ điểm, đám hỗn độn cảnh nghe vậy thì, góc truyện audio.com. Tâm tình nháy mắt biến đổi chắp tay đối với Thiên Quân nói, theo như bọn hắn suy nghĩ thì Thiên Quân sẽ không cần lấy bọn hắn là tiêu khiển. Mới rồi cùng ta giao chiến là Thái Sơ sinh linh vũ, thực lực so với ta còn muốn cao hơn một chút, nếu như vực ngoại sinh linh đại quân đại quy mô xâm lấn Ngao thần tinh không thì vũ chắc chắn sẽ đứng ra, Thái Sơ sinh linh sẽ còn có thêm kẻ khác nữa nhúng tay, các ngươi có thể theo chân bọn hắn chinh chiến với vực ngoại sinh linh. Thiên Quân khẽ cười cười nói. Hắn không tin Vũ Hàng Lâm chân thân lực lượng mà cái khác Thái Sơ sinh linh không có, không biết có phải ảo giác hay không nhưng hắn có cảm giác đám Thái Sơ sinh linh này đều hướng đến chính là vũ trụ chi tử, vì lẽ đó bọn hắn chắc chắn sẽ đứng ra cản lại vực ngoại sinh linh, đến khi đó sẽ có đại chiến kinh thiên động địa trải rộng trong Ngao thần tinh không, kết quả vô cùng khó đoán. Thái Sơ sinh linh, đám hỗn độn cảnh nghe vậy thì ánh mắt lập tức sáng lên, mới rồi Vũ trải qua quá trình lột xác trở nên lớn mạnh bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng, Vũ là như thế thì mặt khác đám Thái Sơ sinh linh khác có lẽ cũng là như thế chứ. Nếu là như vậy thì bọn hắn không hẳn là không có cơ hội. Nghĩ ra điểm này thì bọn hắn đều có chút kinh hỉ, sau đó một đám đều cúi đầu trước mặt Thiên Quân nói. Đa tạ Vũ đại nhân chỉ điểm, cũng là chuyện nên làm, Thiên Quân khẽ cười nhạt nói. Bất quá hay là quên đi, ta muốn mượn nhờ các ngươi siêu cấp truyền tống trận phản hồi Hạo Thiên thần địa được chứ? Sau đó nói ra mục đích chính mà mình muốn gặp mấy tên này. Ngài muốn phản hồi Hạo Thiên thần địa, một đám hỗn độn cảnh nghe vậy thì đang vui vẻ một chút liền dừng lại, cự kình hơi chút nghi ngờ nhìn sang hỏi. Làm sao, không được, Thiên Quân nghe vậy thì có chút nhướng mày lên hỏi lại, biểu tình không vui thì thôi, ánh mắt lập tức lóe lên tí tí sát khí. À hát, không phải, ta không có ý đó. Cự kình nhìn đến Thiên Quân biểu tình không vui thì vội xua tay nói, bên cạnh hắn đám hỗn độn cảnh đều không nhịn được lùi lại một chút, nhìn đến Thiên Quân đều là sợ hãi. Sát tinh này có khả năng chém giết khủng bố, thực lực mới vừa thể hiện ra vô cùng mới mẻ, bọn hắn đáy lòng hiện tại vẫn còn sợ hãi. Vội vã xua tay, thấy Thiên Quân biểu tình có chút hòa hoãn thì mới tiếp tục nói. Bọn ta không phải không muốn vận dụng truyền tống trận đưa ngài đến Hạo Thiên thần địa mà là không thể đến đó, đầu bên kia đường ra đã bị Hạo Thiên thần địa cường giả đánh nát, hiện tại chỉ có bọn họ đơn phương đến đây, đồng thời cũng chỉ có bọn họ mới có thể từ đây trở về, đường đi kia bọn ta cũng không rõ. Ồ, là như thế sao? Thiên Quân nghe vậy thì cũng hơi chút hòa hoãn xuống, kinh ngạc nói. Như vậy nếu ta muốn nhanh chóng phản hồi Hạo Thiên thần địa thì phải làm sao mới được? Hắn chậm lại thời gian 10 năm, tuy rằng được Tuyền Thanh Bồ Túc cho không ít nhưng cũng có giới hạn, không thể không hỏi đám hỗn độn cảnh này, dù sao thì Tuyền Thanh cấp độ cũng không phải rất cao, vẫn có rất nhiều thông tin không được rõ ràng. Có một cách, cự kình hơi chút trầm ngâm rồi nói. Hạo Thiên thần địa đúng là đã hủy đi đầu kia truyền tống môn nhưng ở gần đó vẫn có truyền tống trận của Liên Vân Thương Minh, từ chỗ đó đi đến Hạo Thiên thần địa chỉ cần hao tốn 2 đến 3 ngày là được. Ồ, như vậy cũng không sai. Còn như các ngươi siêu cấp truyền tống trận một đoạn đường rồi. Thiên Quân nghe, góc truyện audio.com, vậy thì cũng hơi chút kinh ngạc nói, tuy rằng chậm đi 2-3 ngày nhưng cũng không phải không được, xem như vẫn có thể tiếp nhận được. Không dám, để tại hạ dẫn ngài đi. Cự kình nghe vậy thì trên mặt nghiêm nghị chỉ ý mới giảm chút, chính là đám hỗn độn cảnh đi cùng hắn tâm thần mới dám thả ra một chút, chỉ ít Thiên Quân tuy rằng tuổi trẻ thực lực cao cường nhưng cũng không có cường ép cái gì, bằng không bọn hắn cho dù còn chưa cùng vực ngoại sinh linh đại quân va chạm thì đã kết cục thảm hại. Dẫn đường đi, Thiên Quân cũng không khách khí lạnh nhạt nói. Cự kình nghe vậy thì cũng hơi chút giao lưu với đám hỗn độn cảnh kia một chút ý niệm rồi ra một cái thủ thế mời Thiên Quân, dưới chân lực lượng khẽ động đi trước một bước, Thiên Quân thấy như vậy thì cũng không sao cả bước theo. Hắn tin tưởng Cự Kình đám người sẽ không dám làm ra cái gì ngu ngốc sự tình, dù sao thì thực lực mà hắn thể hiện ra vượt qua đám người này quá nhiều, âm mưu quỷ kế gì cũng không thể làm được gì hắn, ngược lại chỉ là hành vi tự hủy mà thôi. Đi cũng đại khái 30 hơi thở Thiên Quân nhìn thấy trước kia cự đại quảng trường, Cự Kình một đường này đi đến không nhanh không chậm, Thiên Quân cũng là không vội chút thời gian này, nhìn đến phương xa một góc quảng trường hắn nhìn thấy phía xa tứ bảng, thiên bảng đệ nhất vẫn là cái tên Vũ Thiên Quân, khẽ cười nhạt một tiếng hắn lắc đầu quên đi cái xếp hạng kia hắn còn chưa bao giờ để vào mắt đâu. Lại một chút chuyển bước đã đến chỗ truyền tống trận, có rất nhiều cự hình truyền tống trận ở đây, theo bước Cự Kình thì Thiên Quân cũng đi đến một chỗ đánh dấu thứ tư. Minh chủ, đang quản lý truyền tống trận mấy người đang hô hào thì nhìn thấy Cự Kình đi đến, nhất thời một đám liền luống cuống tay chân, ở đây kẻ quản lý cao nhất có tu vi là bán bộ hỗn độn cảnh, ngày thường đúng là cao cao tại thượng nhưng trước mặt một cái bình thường hỗn độn cảnh liền không đáng kể chứ đừng nói một cái siêu cường hỗn độn cảnh như Cự Kình. Không cần đa lễ, mở ra đơn truyền tống trận đến Liên Vân Thương Minh Tổng Bộ. Cự Kình phất phất tay có vẻ không kiên nhẫn nói, Liên Vân Thương Minh Tổng Bộ. Đại nhân, đó là siêu cấp truyền tống trận, là có một nhóm vật tư lớn cần chuyển đi sao ạ? Bán bộ hỗn độn cảnh kia hơi chút kinh ngạc, sau đó hơi chút hồ nghi hỏi, ánh mắt nhìn về phía sau Cự Kình cùng Thiên Quân một chút cổ quái hỏi. Không phải, chỉ có một người truyền tống đến đó, nhanh mở truyền tống trận đi. Cự Kình lắc đầu, sau đó dùng một giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói, trong khi đó thậm chí còn là lạnh lẽo nhìn về phía tên bán bộ hỗn độn cảnh kia. Dạ, vâng, tại hạ lập tức phân phó, tên này còn đang hồ nghi nhìn thấy như vậy thì đáy lòng lập tức lạch cạch rung động, hắn nếu không có cảm nhận sai thì Cự Kình mới vừa thả ra sát khí trực chỉ hắn nếu dám hỏi một câu nữa chỉ e là chết như thế nào cũng không biết. Nói đoạn sau đó liền hướng đến phía sau truyền âm cái gì đó, còn đang không hiểu Cự Kình thường ngày ôn hòa hôm nay lại như thế nào lạnh lùng như thế thì phía sau lại vang lên một tiếng nói trẻ tuổi. Được rồi, liên minh sự vụ rất nhiều, người không cần tiếp tục đi theo ta, đến đây là được rồi, ta sẽ tự mình đi đến. Thiên Quân nhàn nhạt nói một chút thì cũng cử động chân lạnh nhạt bước đi về phía truyền tống trận. Vâng, ngài đi thong thả, Cự Kình nghe vậy, gocchuyenaudio.com, thì như được đại xá vội nói, hắn làm sao lại nguyện ý đi cùng tôn sát tinh này, ngày xưa thực lực còn không có đạt đến như hôm nay đã có huyết họa giả danh xưng, hôm nay có thực lực khủng bố, ai biết có phải là cái hỉ nộ vô thường đâu. Đại nhân, tên bán bộ hỗn độn cảnh kia nghe vậy thì đáy lòng lập tức lạch cạch sợ hãi, hắn vốn nghĩ Thiên Quân chỉ là cái thiên tài nào đó đi theo sau Cự Kình, dù sao thì Thiên Quân cũng chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất mà thôi, hiện tại nghe Cự Kình nói như vậy thì không dám tin tưởng nhìn lại thì thấy Thiên Quân cũng không thèm nhìn qua hắn, lạnh nhạt bước qua. Hắn còn không biết làm sao phản ứng thì giọng của Cự Kình lại vang lên. Người chủ trì truyền tống trận cho tốt, xảy ra một chút sơ sẩy ta đem cả nhà ngươi trên dưới chém sạch. Cách chương.